Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 60, góc truyện audio.com. Vân Tẩu chưa bao giờ đụng vào tủ quần áo. Vậy chuyện này, phải hỏi Nhan Mặt Hàn. Một buổi chiều, Nam Cung Ảnh nhìn chằm chằm vào túi nhựa ra giường. Đây là lần đầu tiên hắn cầm một vật không sạch sẽ lâu đến vậy. Đong, đong, đong, cửa phòng làm việc có người gõ. Tổng tài, Chu Tổng gọi đến nói có một yến hội. Hy vọng ngài có thể tham dự. Tiểu Dương đi vào, trong tay còn cầm máy nội bộ của công ty. Như thế nào lại không trực tiếp đến phòng làm việc của tôi? Nam Cung Ảnh có chút nghi ngờ. Chu Tổng, sợ làm phiền đến ngài. Tiểu Dương lui ra ngoài. Nam Cung Ảnh nhíu mày. Cái người Chu Tổng này, tiền nhiều của nhiều nhiều nữ nhân bên cạnh, tâm địa lại gian xảo. Này, Chu Tổng nhận lấy điện thoại. Nhân tiện nói ba chữ, Nam Cung Ảnh không thích nhìn sắc mặt làm viết tệ của người khác. Hả, Nam Cung Tổng Tài, tôi tổ chức yến hội như thế nào? Có thời gian để tham dự? Bên kia truyền đến âm thanh hưởng thụ của Chu Tổng. Chỉ cần nghe cũng biết bên cạnh hắn đang có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Khụ, Nam Cung Ảnh vội ho một tiếng. Suy nghĩ một chút, trong tay phần này của hợp đồng. Không phải là muốn cùng Chu Tổng ký hay sao? Hắn tâm địa rất gian xảo nhưng ở phương diện làm ăn luôn là nhất tuyệt đối có trọng chữ tín. Điểm này ai cũng biết đến. Suy nghĩ lại muốn, gật gật đầu, cuối cùng Nam Cung Ảnh cũng đồng ý được. Tôi sẽ tham dự, gần 6 giờ tối, Nam Cung Ảnh trở về nhà. Trong nhà ngoại trừ Vân Tẩu không có ai khác. Vân Tẩu, Mặt Hàn đâu? Vừa về đến nhà Nam Cung Ảnh liền hỏi tung tích của Mặt Hàn. Vân Tẩu cười cười, bỏ công việc đang giang dỡ trả lời thiếu phu nhân chưa có về nhà có thể sẽ về trễ. Nam Cung Ảnh tháo giày, cởi áo khoác xuống, ngồi trên ghế salon nhìn chằm chằm vào đồng hồ đang từng phút từng giây trôi qua. Đến 7 giờ 30, cuối cùng không kìm chế được, đứng dậy cầm chìa khóa xe nghênh ngang rời đi. Dọc đường đi, túi ni lon vẫn lẳng lặng nằm ở ghế phụ. Một mạch lái xe đến cửa hàng bánh ngọt quả nhiên. Ánh đèn yếu duy nhất liền thu hút sự chú ý của hắn. Bây giờ Nam Cung Ảnh chỉ muốn biết rõ mọi chuyện xảy ra đêm đó, còn những việc khác hắn không quan tâm. Cái chính là hắn chỉ muốn biết sự thật. Sự thật, Nhan Mặt Hàn đẩy cửa kính ra. Nam Cung Ảnh giơ túi ni lông đang ở trong tay. Kêu tên Mặt Hàn, quả nhiên ở phía sau lộ ra cái đầu nhỏ. Vừa thấy Nam Cung Ảnh ánh mắt hốt hoảng, lại còn trên tay đang cầm theo cái túi. Chỉ thấy cô sẽ phải chạy đến bên cạnh hắn, ngay sau đó cứ vậy một đường thẳng chạy đi. Nhìn hắn cũng không nhìn cửa không khóa sao. Đáng tiếc, trời sinh hai bàn chân của Nam Cung Ảnh cũng rất lớn liền đuổi theo Mặt Hàn. Cô không có mở cửa trước, liền bắt được cổ tay của cô. Bệnh thần kinh, buông ra cô quay đầu lại, mắng Nam Cung Ảnh, phải mắng tôi là bệnh thần kinh cũng được nhưng trước hết hãy giải thích cho tôi một chuyện. Giải thích rõ ràng, Nam Cung Ảnh kéo Nhan Mặt Hàn, một đường lôi đi, buông ra, tôi phải đóng cửa. Nhan Mặt Hàn vặn vẹo cổ tay đang bị nắm chặt. Được Nam Cung Ảnh không buông tay, để cho cô dùng tay còn lại mà khóa cửa. Phịch một tiếng, Nam Cung Ảnh đem Nhan Mặt Hàn ném vào trong xe, sau đó chui vào xe khóa cửa lại. Đây là như thế nào? Nam Cung Ảnh mở bao ni lông, lấy ra giường ra, Nhan Mặt Hàn kinh ngạc, lòng bàn tay lạnh xong rồi. Ra giường, cô đã quên không giặt nó, hiện tại chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra? Tôi là sao biết được? Nhan Mặt Hàn quay đầu đi, hết sức che giấu sự khủng hoảng trong lòng. Người đàn ông quay người qua, hai tay chống hai bên người của Nhan Mặt Hàn, ở bên tai cô khẽ nói, đã bao giờ từng có một ai nói cho em biết, khi em nói dối mặt em sẽ ửng hồng chưa, cả cái lỗ tai cũng sẽ hồng mà trình ánh mắt của em đã sớm bán đứng em rồi. Nói xong, Nam Cung Ảnh đem ra giường bỏ rơi trong lòng ngực của cô. Em có biết, tôi ghét nhất người nào lừa dối tôi? Nam Cung Ảnh bỗng dưng nổi trận lôi đình. Một cước đạp ga xe chạy như gió, Nhan Mặt Hàn ngồi tại chỗ sợ đến choáng váng, đôi tay nắm chặt cái ra giường, không biết phải làm sao, cho đến khi một tiếng chói tai phát lên, lúc này xe mới dừng lại, Em hãy giải thích cho rõ. Nam cung ảnh rất tức giận làm cho nhan mặt Hàn Như không còn có thể thở được. Là một đêm đó, anh uống say ngắn gọn trong một câu nói. Tất cả mọi chuyện đều được mở ra. Trong xe, không khí yên lặng đến ngạt thở. Hai người không ai nói với ai một lời nào. Thật, xin lỗi em. Nam cung ảnh khẽ mở miệng. Tối hôm qua. Chuyện ngày hôm qua đã là quá khứ, cũng đã qua rồi. Hiện tại hiểu lầm đã được giải thích, tôi có thể lên lầu chứ? Nhan mặt Hàn vẫn như vậy nhìn về phía trước, mặt không hề thay đổi, giọng điệu cũng rất bình tĩnh. Nam cung ảnh biết cô không tha thứ cho hắn. Nam cung ảnh, mày đang vì một người con gái mà bối rối. Điên rồi sao? Trong lòng, Nam cung ảnh tự mắng mình hắn không phải là vô tâm. Chẳng qua là luôn luôn không bao giờ nhìn sắc mặt mà làm việc. Lần này lại bị nhan mặt Hàn làm cho bối rối như thế. Cách chương.